Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1140, bình thản chỗ lên kinh lôi. Phấn hồng báo động, Chandler nhà bên ngoài biệt thự. Đối mặt chú gấu nhỏ ngọt ngào đột nhiên muốn về nhà tìm nàng Juno tỷ tỷ. Adam rất là không nói gì. Nếu biết rõ lúc trước nàng có thể là sợ nhất Juno quan tâm nàng. Xem ra chuyện này đến cùng vẫn là cho nàng mang đến rất lớn xung kích. Nàng có lẽ không sợ hãi, nhưng không đại biểu nàng thích loại này sinh tử không nhận chính mình khống chế cảm giác bị thất. Bại, chú gấu nhỏ ngọt ngào đây là muốn cố gắng. Chủ động cố gắng học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước a. Mụ mụ, phát sinh cái gì? Tiểu Adam lúc này mới cùng biểu tỷ Emma tay cầm tay. Vuốt mát, đi ra. Ban ngày bọn họ chơi quá khùng, ngủ đến quá chết, nếu như không phải 5 lần 7 lượt tiếng súng, bọn họ căn bản tỉnh không tới. Đây cũng là trong cái rủi có cái may. Không có gì, bảo bối, nhanh đi ngủ đi, Monica đè xuống sợ hãi, ôm lấy nhi tử, nắm chất nữ, hướng trong phòng đi, Chandler, các ngươi không có sao chứ? Adam lôi kéo chú gấu nhỏ ngọt ngào. Hướng đi Chandler, cái kia hỗn đản không có thương tổn đến các ngươi à? Không có, Chandler lắc đầu, đối diện biệt thự một mực ở chính là ngươi thuê bảo tiêu. Ân, Adam gật đầu, hiển nhiên bảo an hệ thống còn có lỗ thủng, ta sẽ để cho bọn họ chỉnh đốn và cải cách. Có gì cần chúng ta phối hợp, nhất định nói cho chúng ta biết. Chandler chủ động đưa ra phải phối hợp, yên tâm. Về sau sẽ không còn ra loại chuyện này. Adam nhìn ra Chandler sợ hãi, an ủi. Lúc trước, Adam vì không quấy nhiễu các bằng hữu bình thường sinh hoạt, công tác bảo an đều là bí ẩn. Chỗ tốt là các bằng hữu không phát hiện được, sẽ không dễ chịu. Nhưng chỗ xấu chính là bảo an trình độ không nhiều. Cũng tỉ như lần này, Chandler nhà đối diện biệt thự bọn bảo tiêu, kỳ thật phản ứng tính toán mau, cũng coi như xứng trước, nhưng như cũ thuộc về chuyện xảy ra phía sau phản ứng. Không có cách nào làm đến dự phòng phạm tội xâm nhập hiệu quả. Tối nay về sau, có Chandler bọn họ chủ động phối hợp, Adam liền có thể tại trong nhà Chandler cùng xung quanh lắp đặt bảo an trang bị. Kết nối với bảo an trình tự, cùng loại biến thái người què muốn lặng yên không tiếng động lén lút âm thầm vào. Còn không có tới gần biệt thự, liền bị quét hình đến. Bảo an phòng báo động trang bị sẽ ngay lập tức vang lên, bọn bảo tiêu liền sẽ ngay lập tức xông lại ngăn cản phạm tội tiến hành rời nhà ra ngoài. Có Chandler bọn họ chủ động phối hợp, cái kia càng là bớt việc an toàn quá nhiều. Chúng ta là Adam bằng hữu, bên kia truyền đến quen thuộc gọi tiếng. Adam nhìn lại liền gặp mỹ nữ Peggy mẫu nữ, một cái che lấy cái trán, một cái đỡ cánh tay, tại ứng đối cảnh sát vặn hỏi, tận lực đề cao giọng để hắn nghe đến. Các nàng là bằng hữu ta. Adam nhìn lướt qua xe của các nàng, lại cùng bảo tiêu dì tai vài câu, liền đi qua. Cảnh sát thái độ lập tức khá hơn, đồng thời bày tỏ các nàng trước tiên có thể đi bệnh viện xử lý một chút thương thế, có thời gian lại đến cục cảnh sát đến khẩu thuật một cái tình tiết vụ án, sau đó liền đi. Chậc chậc, đây chính là da đen. Angela che lấy cánh tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lăn lộn những năm này, các loại hãm hại lừa gạt, nàng tự nhiên là có án cũ. Đây cũng là nàng ngay lập tức muốn kéo nữ nhi rời đi nguyên nhân. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên cảm thấy, nữ nhi lựa chọn, có vẻ như cũng không phải không còn gì khác. Tối thiểu nhất để nàng nhìn thấy da đen bọn họ không giống khuôn mặt. Đa tạ các ngươi, Adam nói cảm ơn, nếu như không phải là các ngươi lái xe chặn cái kia biến thái người què, chỉ sợ Emma thật muốn được hắn bắt đi. Không có gì, mỹ nữ Peggy che lấy cái trán, cười đến mức vô cùng sán lạn, ta coi thường nhất loại này ức hiếp tiểu nữ hài hỗn đản. Liền tính nàng không phải muội muội ngươi, ta gặp được cũng sẽ làm như vậy. Ta tin tưởng ngươi, Adam nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu. Angela kinh ngạc nhìn nữ nhi của mình một cái, xem ra nàng thật đúng là xem thường chính mình nữ nhi. loại lời này, thuận miệng liền có thể nói ra. Đạo hạnh không cạn a, các ngươi cũng thụ thương, không bằng ngồi xe của ta, cùng đi y học trung tâm, ta giúp các ngươi xử lý một chút. Adam tiến lên, giúp đỡ kiểm tra một chút, một cái trán đụng bị thương, một cái cánh tay có chút chật khớp, đều không có vấn đề gì lớn, nhưng hắn vẫn là đề nghị đi bệnh viện kỹ càng kiểm tra một chút. Đương nhiên đây cũng là thuận tiện, liền tính không có các nàng, Adam cũng muốn mang chú gấu nhỏ ngọt ngào đi bệnh viện làm kiểm tra. Không nói phía trước chú gấu nhỏ ngọt ngào cũng tại trong xe, nhận lấy va chạm, liền nói chú gấu nhỏ ngọt ngào cắn cái kia biến thái người què cánh tay một cái, được thoát thân. Ai biết cái kia biến thái người què có cái gì bệnh, vẫn là muốn kiểm tra một chút mới có thể yên tâm. Tốt, mỹ nữ Peggy vui vẻ đáp ứng. Angela cũng không có lại nói cái gì. Adam lại đi trấn an một cái Chandler, Monica, sau đó lái xe dẫn các nàng tiến về y học trung tâm. Mới vừa lái xe chạy đi Chandler nhà biệt thự, liền gặp truyền thông chiếc xe nhanh chóng lái tới. Adam nhíu nhíu mày, vừa lái xe, một bên lấy điện thoại di động ra gọi một số điện thoại, bàn giao vài câu. Sau đó đối với hàng sau nhìn chằm chằm hắn Peggy mẫu nữ cười nói, loại chuyện này vẫn là không lộ ra ánh sáng cho thỏa đáng. Bây giờ phim Mỹ thế giới, loại này loạn thất bát tao nguy hiểm sự tình càng ngày càng nhiều, tạm cách Adam càng ngày càng gần. Adam nhất định phải vận dụng nhân mạch tài nguyên, tận khả năng áp chế chính mình cùng bên cạnh thân bằng hảo hữu lộ ra ánh sáng độ, để tránh được có ý biến thái cho để mắt tới. Lý giải, lý giải. Angela hội ý cười một tiếng. Giống như các nàng loại này, trộm tâm đạo tặc, ghét nhất chính là lộ ra ánh sáng. Y học trung tâm, đang cần bác sĩ đâu. Adam rời khỏi về sau, Holly lâm vào lo nghĩ bên trong. Để chờ ở bên ngoài cho nữ nhi thời gian, Holly phụ mẫu cũng nóng nảy. Hắn có việc rời khỏi, y tá còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, chỉ có thể nói như vậy. Nếu có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi kêu Torres bác sĩ. Holly chủ yếu tổn thương là gãy xương, cho nên y sĩ trưởng là khoa chỉnh hình Kerry. Xin nhờ, Holly phụ mẫu không có khách khí, trực tiếp bày tỏ muốn gặp y sĩ trưởng. Bọn họ đối nữ nhi Holly bệnh tình còn có thật nhiều nghi hoặc. Đang cần bác sĩ đột nhiên rời khỏi, khoa chỉnh hình Kerry tiếp vào bộ đàm khi đi tới, nhất thời có chút mộng. Mặc dù nàng là chủ trị, nhưng Adam tiếp nhận về sau, dĩ nhiên chính là Adam đến chẩn đoán điều trị, cho nên nàng không tại quan tâm, mà là đi bận rộn mặt khác phẫu thuật. Hiện tại đột nhiên nghe nói Adam cái gì cũng không nói liền rời đi, đành phải một lần nữa nhìn CT mảnh, cho Holly phụ mẫu giải thích nói, ta không biết đang cần bác sĩ cùng các ngươi có nói hay chưa. Thế nhưng ta đối ngươi xương chậu bên trên một chỗ vết thương cụ có chút lo lắng. Nói tới chỗ này, nàng cầm lấy CT mảnh, cho Holly cùng phụ mẫu nàng chỉ xem. Xem, nơi này, y học bên trên gọi xé cởi tính gãy xương. Trước kia ta tưởng rằng đây là ngươi chạy trốn lúc tạo thành gãy xương, nhưng hiện tại xem ra tạo thành gãy xương thời gian so cái này muốn sớm rất nhiều. Holly, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất phát hiện xương chậu đau đớn thời gian sao? Hoặc là đau đớn phía trước phát sinh bất cứ chuyện gì? Nói ví dụ như té ngã. Không, ta không nhớ rõ. Holly lắc đầu, sau đó nhớ tới cái gì? Nói ra, có phải hay không là ta sinh hài tử lúc tạo thành? Đó là chuyện mấy năm về trước. Hài tử hình như chết rồi. Sinh xong về sau ta một đoạn thời gian rất dài đều đi không được đường. Khẳng định là khi đó tạo thành, đúng không? Khoa chỉnh hình Kerry trực tiếp ngây dại. Như thế một cái bi thảm kinh lịch, được Holly dùng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khi nói ra, quả thực quá rung động người. Kiến thức rộng rãi y sĩ trưởng còn như vậy. Holly phụ mẫu trực tiếp nước mắt sập. Holly mụ mụ trực tiếp che miệng chảy nước mắt chạy ra ngoài. Có phải hay không ta nói có vấn đề? Holly không hiểu. Không phải. Chấm ngoặc kép. Khoa chỉnh hình Kerry cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng hiện tại đã biết rõ vì sao Adam không có ngay lập tức cùng Holly phụ mẫu giải thích chỗ này vết thương cũ nguyên nhân. Adam bọn họ lúc này cũng tới bệnh viện. Lexi, đây là Peggy cùng mụ mụ nàng Angela. Các nàng là bằng hữu của ta. Hỗ trợ xử lý một chút thương thế của các nàng. Sau đó dẫn các nàng làm cái toàn diện thân thể kiểm tra. Adam kêu đến Lexi, bàn giao về sau. Chính mình đích thân mang theo chú gấu nhỏ ngọt ngào đi làm kiểm tra. Một phen kiểm tra về sau. Không có bất cứ vấn đề gì. Adam mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ngươi đoán được, phải không? Khoa chỉnh hình Carrie nghe nói Adam trở về. Vội vàng tìm tới. Chỗ kia vết thương cũ. Ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Phải không? Không khó tưởng tượng. Adam thở dài nói. Cái này thế giới làm sao biết có nhiều như vậy biến thái. Khoa chỉnh hình Carrie sợ hãi không thôi. Bởi vì nàng bây giờ cũng là một cái mụ mụ. Nàng cùng Job O'Malley sinh một cái nữ nhi. Bởi vì phụ trách thanh lý biến thái người quá ít. Chú gấu nhỏ ngọt ngào thản nhiên nói. Khoa chỉnh hình Carrie lập tức kinh dị nhìn qua nàng. Holly thế nào? Adam vội vàng đổi chủ đề. Có chút lo nghĩ. Muốn gặp ngươi. Phụ mẫu của nàng biết được càng nhiều nữ nhi những năm này kinh lịch. Sắp hỏng mất. Khoa chỉnh hình Carrie ánh mắt từ nhỏ ngọt hùng trên thân rời đi. Cau mày nói. Adam, Holly hiện tại tín nhiệm nhất ngươi. Nàng liền giao cho ngươi. Ta hiện tại cần về nhà. Ta nhất định phải nhìn thấy nữ nhi bảo bối của ta. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Adam lý giải gật đầu. Đưa mắt nhìn vội vàng rời đi khoa chỉnh hình Carrie. Suy nghĩ một chút. Vẫn là mang theo chú gấu nhỏ ngọt ngào đi phòng bệnh. Cho dù hắn đã tiếp vào cô bé quàng khăn đỏ mã hóa tin tức. Nói cái kia biến thái người què đã xử lý sạch sẽ. Nhưng tại về Los Angeles. Đem chú gấu nhỏ ngọt ngào giao đến Juno trong tay phía trước. Hắn vẫn là quyết định một mực mang theo nàng. Adam để chú gấu nhỏ ngọt ngào ngồi tại phòng bệnh bên ngoài. Đi vào phòng bệnh, nàng chính là cái kia mới nữ hài. Đúng hay không? Holly thò đầu hướng bên ngoài nhìn. Nhìn chằm chằm chú gấu nhỏ ngọt ngào. Đúng thế, Adam nhẹ gật đầu. Hắn không thành công. Ngươi cứu nàng. Holly ánh mắt phức tạp. Hắn thế nào? Bắt người kế hoạch thất bại về sau. Bỏ chạy vô tung. Adam rất bình tĩnh nói. Hắn sẽ còn trở lại. Holly khẳng định nói. Chỉ cần là bị hắn để mắt tới người. Đều trốn không thoát. Có lẽ vậy. Adam không nói gì thêm lời hung ác. Cười nhạt một tiếng. Chúng ta về sau liền về California. Về sau chúng ta sẽ tăng lớn bảo vệ. Sẽ không để hắn đến tay. Kỳ thật hắn cũng không phải vẫn luôn hư như vậy. Ngươi biết không? Holly ánh mắt đột nhiên ôn nhu. Tựa hồ là nhớ tới một số chuyện vui. Có đôi khi hắn coi như cũng được. Hắn sẽ để cho ta lên lầu. Chúng ta cùng một chỗ xem tivi. Xem phim. Tựa như người bình thường như thế. Nói tới chỗ này. Nàng chỉ trong phòng bệnh tivi. Coi ta nhìn thấy trong này để đó chúng ta cùng một chỗ nhìn qua phim ảnh tivi lúc. Ta liền không nhịn được nghĩ hắn. Ta biết đây là không đúng. Ta nhất định bệnh. Chấm ngoặc kép. Đây là bình thường. Adam trong lòng thở dài. Trên mặt an ủi. Cái này thuộc về hội chứng Stockholm. Ở trước mặt đối không cách nào phản kháng người xấu lúc. Người bản năng cầu sinh. Sẽ để cho người khuất phục. Người xấu bất luận cái gì một điểm vô tình hay cố ý lấy lòng. Đều sẽ bị ngươi chủ động phóng to đến cực hạn. Bởi vì đó là trong mắt ngươi sinh tồn tiếp hy vọng. Bất quá cái này đích xác là bệnh tâm lý. Cần đi qua chuyên nghiệp điều trị. Nếu như ngươi nguyện ý. Ta sẽ giúp ngươi tìm tốt nhất bác sĩ tâm lý. Chấm ngoặc kép. Nàng quá yếu. Adam trấn an tốt Holly về sau. Đi ra phòng bệnh. Mang theo chú gấu nhỏ ngọt ngào rời khỏi lúc. Chú gấu nhỏ ngọt ngào đột nhiên nói ra. Nếu như là ta. Hắn chết sớm. Xuyệt. Adam vội vàng che lại chú gấu nhỏ ngọt ngào miệng. Nhìn thoáng qua bốn phía. Nhíu mày nhắc nhở. Ngươi không phải nghĩ ngươi Juno tỉ tỉ sao? Tại sao lại quên nàng đối ngươi giáo dục? Loại lời này có thể tùy tiện nói sao? Tốt a, chúng ta lúc nào về nhà? Chú gấu nhỏ ngọt ngào kéo ra Adam tay, dò hỏi, qua mấy ngày đi? Adam trầm ngâm nói, ta phải bảo đảm ngươi Chandler ca ca bọn họ không có việc gì. Cái kia biến thái đâu? Chú gấu nhỏ ngọt ngào hỏi, có thể giao cho ta xử lý sao? Cái gì? Adam ngẩn ngơ, đừng nói cho ta, ngươi một thương kia không phải cố ý không có đánh trúng hắn. Chú gấu nhỏ ngọt ngào nhìn xem Adam, lộ ra trí tuệ ánh mắt, nếu như ngươi không có nắm chắc, ngươi khả năng nổ súng sao? Đã có nắm chắc, ngươi vì cái gì không bắn giết hắn? Ngươi không sợ hắn chạy về sau lại để mắt tới ta sao? Lấy trí tuệ của ngươi, ngươi không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Ngươi bây giờ một điểm không lo lắng. Khả năng duy nhất, chấm ngoặc kép, tốt, Adam lắc đầu nói. Chớ nói lung tung, chúng ta phải tin tưởng cảnh sát. Thấy chú gấu nhỏ ngọt ngào không buông tha, Adam cau mày nói, lấy trí tuệ của ngươi, làm sao biết hỏi ra loại vấn đề này? Xem ra ngươi thật sự cần ngươi Juno tỷ tỷ tăng lớn đối ngươi giáo dục. Ta hiểu được, chú gấu nhỏ ngọt ngào gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, nắm Adam tay, đi theo Adam nhìn hung tàn Peggy mẫu nữ. Adam cái này sẽ đã lấy được hung tàn Peggy mẫu nữ tư liệu. Không cần hỏi, cũng minh bạch các nàng vì sao tại cái kia thời gian điểm xuất hiện ở chỗ đó. Bất quá hắn cũng không có vạch trần, như cũ đối với các nàng liên tục biểu thị ra cảm ơn. Không quản động cơ của các nàng làm sao, hành động của các nàng xác thực đối với ngăn cản chú gấu nhỏ ngọt ngào bị bắt đi có mấu chốt tác dụng, mà còn Adam nhìn ra. Kẻ ra đời Angela không đi nói, hung tàn Peggy ngang nhiên xuất thủ, ngoại trừ là muốn tranh thủ hắn hảo cảm câu hắn bên ngoài, xác thực đối cứu chú gấu nhỏ ngọt ngào tiểu nữ hài này có nhậm hiệp chi khí. Có lẽ cùng nàng từ nhỏ liền lang bạt kỳ hồ, không có gia đình hạnh phúc, đối tiểu nữ hài không may mắn có nhất cảm đồng thân thụ thay vào có quan hệ. Từ một điểm này đến nói, để Adam đối nàng ấn tượng thật nhiều, không cầm nàng làm đồng dạng trộm tâm trộm đối đãi, mà lại nói lời nói thật. Adam không sợ nhất chính là cái gì trộm tâm trộm. Ngày kế tiếp, tin tức truyền ra, nhưng chỉ là tại bệnh viện trong phạm vi nhỏ, càng lớn phạm vi truyền bá, trực tiếp được một cỗ lực lượng cho chặt đứt. Đây đối với kinh doanh nhiều năm ức vạn phú hào Adam đang cần đến nói, cũng không khó, mà còn phim Mỹ thế giới loại chuyện này không nên quá nhiều. Lộ ra ánh sáng cái gì không lộ ra ánh sáng cái gì? Những cái kia tự do phóng viên nắm giữ linh hoạt tự do ranh giới cuối cùng. Sau đó, đêm đó lúc tan việc, y học trung tâm liền vang lên phấn hồng báo động. Phấn hồng báo động là bệnh viện dùng để nhắc nhở bảo an có nhi đồng lạc đường báo động. Toàn bộ y học trung tâm cũng bắt đầu khẩn trương lên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.